Mấy người nhân viện bị phát hiện giật mình sợ hãi. Bọn họ bước tới trước mặt Ngôn Tiểu Nặc và run rẩy nói. Cô Ngôn, Ngôn Tiểu Nặc lạnh nhạt hỏi. Các người có chuyện gì sao? Chúng tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến bà chủ toàn cơ. Một nhân viên nữ cúi thấp đầu xuống cố gắng trả lời. Ngôn Tiểu Nặc nhìn bàn tay trống không của bọn họ. Đôi mắt của cô dần nghiêm nghị. Nếu như có chuyện cần hỏi bà chủ toàn cơ, vậy chắc cũng là chuyện lớn rồi. Thế tại sao mọi người ngay cả bản báo cáo cũng không mang tới? Hay là mọi người cảm thấy mình rất giỏi, không đặt quy định vào trong mắt? Ngôn Tiểu Nặc là vợ tương lai của Tổng Giám Đốc. Đây là chuyện mà cả tập đoàn đế quốc đều biết. Nhìn thấy cô chính là nhìn thấy Tổng Giám Đốc. Các nhân viên vội vàng nói. Chúng tôi. Vậy chúng tôi quay trở về cầm báo cáo tới. Nói xong học chạy như bay rời đi. Ngôn Tiểu Nặc thở dài. Xem ra cô ở đây nói chuyện với bà chủ toàn cơ quá nguy hiểm rồi. Trên thế giới này làm gì có bức tường nào kín. Cô quyết định đi tìm Mặc Tây Quyết thương lượng. Phái Tiểu Toàn đi học bồi dưỡng sao? Mặc Tây Quyết nghe xong chủ ý của cô. Hơi kinh ngạc một chút. Tiểu Toàn quyết định rồi sao? Nghĩ tới quyết định tàn nhẫn đó. Vẻ mặt của Ngôn Tiểu Nặc hơi thay đổi. Cô nói suy đoán của mình cho Mặc Tây Quyết nghe. Mặc Tây Quyết nghe xong vẻ mặt lạnh lùng như băng. Tức giận nói. Hồ đồ. Ngôn Tiểu Nặc tiến lên làm dịu tâm trạng của anh. Đi học bồi dưỡng chỉ là để che tai mắt thiên hạ. Cho dù bố anh cũng có một lời giải thích. Em nghĩ bố của anh dễ bị lừa như vậy sao? Mặc Tây Quyết lắc đầu. Thôi đi. Nếu Tiểu Toàn đã quyết định bỏ đứa bé thì anh sẽ liên hệ bác sĩ đáng tin cậy. Muốn Phó Cảnh Thâm bỏ đứa bé. Không biết Tiểu Toàn đã nghĩ tới hậu quả chưa? Ngôn Tiểu Nặc đỡ eo của mình. Giọng nói đau lòng. Chẳng nhẽ không có cách khác sao? Lời vừa nói xong thì ở bên ngoài. Truyền tới giọng nói vội vàng lo lắng của trợ lý. Tổng Giám Đốc, không hay rồi. Bà chủ toàn cơ bị ngất rồi. Mặc Tây Quyết nghe xong lập tức đứng dậy chạy về phía bộ phận thiết kế. Trong lòng Ngôn Tiểu Nặc lo sợ. Cũng vội chạy theo. Trong bộ phận thiết kế có rất nhiều người quay lại một chỗ. Bọn họ đang tò mò thảo luận. Trợ lý liền hét lên. Tổng Giám Đốc tới rồi. Mọi người tránh hết ra. Các giọng nói đang thảo luận liền yên lặng hết. Mọi người nín thở nhường đường. Bước chân của Mặc Tây Quyết tuy rằng rất nhanh, nhưng mà vẫn rất ổn định. Anh nói, gọi xe cấp cứu của Holy Land tới đây. Trợ lý liền đi làm theo. Ngôn Tiểu Nặc nhìn tất cả mọi đồ mà cô đưa tới đang để ở trên bàn. Quan trọng nhất là tất cả mọi người đều nhìn thấy nó rồi. Những cái khác thì đều có thể giải thích được. Nhưng mà canxi trong giai đoạn mang thai thì giải thích thế nào được? Cách chương.